Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 kết thúc. 99 kết thúc. Chu Manh thân ảnh dần dần biến mất ở hành lang cuối. Chỉ để lại tiếng bước chân giữa mơ siêu một lát sau. Một bóng hình từ hình cung hành lang bên kia, chuyển hướng 1, 2, 3 hào phòng kia một bên lẳng lặng đi ra. Tiến lên đi rồi vài bước đi đến đại sảnh cửa, an tĩnh nhìn Chu Manh biến mất phương hướng, xem ra là, kết thúc đâu, sự tình tới rồi này một bước, có thể làm đều đã làm, kế tiếp liền mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đi ra thiếu nữ đúng là Tạ Du. Dựa theo kế hoạch, Tạ Du hấp dẫn Chu Manh chú ý sau làm bộ trở về phòng. Kỳ thật từ trên hành lang vòng một vòng ở. Phòng trở lại đại sảnh phụ cận một hào phòng vị trí. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu vừa vặn này vài phút thời gian một hào từ phòng ra tới muốn đi toilet. Tạ Du làm bộ ở phụ cận xem ngôi sao, phụ trách vướng hắn, một hào nhìn qua giống cái tâm nhãn rất nhiều người. Thành thật rằng, có thể hay không vướng hắn Tạ Du thật không có nắm chắc. Tạ Du âm thầm loát loát có chút bị mồ hôi dính ướt tóc mai. Bất quá cũng không có như vậy trùng hợp, một đoạn này thời gian một hào cũng không có ra cửa. Xác định Chu Manh đi rồi, Tạ Du đi vào đại sảnh, thông chi kết thúc công việc, ngày thứ tư sáng sớm Mơ Siêu mở to mắt, phòng trong là bất biến vĩnh cửu hắc ám Mơ Siêu ta còn sống. Phi lăng một chút, Thẩm Mộc lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, bang, đứng dậy mở ra đèn, đè nén xuống kích động tâm tình. Còn không phải lúc cao hứng, nói không chừng 10 hào nhất thời 5, 7 khó phân, hoặc là bị dọa đến sau hoãn quà khí tới ngược lại trong lòng sinh nghi. Đem cùng thế vô tranh, 6 hào cấp trước một đao răng rắc. Thẩm Mộc trừ trừ khóe miệng, kia hình ảnh quá mỹ. Click mở di động, màn hình tản mát ra nhu hòa ánh huỳnh quang. Ngày hôm qua chết đi người là, 5 hào ai cần tối sầm đi xuống. Hô, lúc này đây, thật sự kết thúc, Thẩm Mộc hồi ức ngày hôm qua buổi sáng, hội nghị kết thúc mới vừa trở lại phòng, Tạ Du sau lưng liền nhẹ nhàng tới, tựa hồ thập phần yêu thương nói ra một phen làm Thẩm Mộc kinh ngạc nói. Học trưởng, ta hôm nay gặp được 5 hào, nàng bằng hữu 3 hào cứ như vậy bị mạt sát, nàng thực thương tâm, ai, thì thật nàng cũng rất đáng thương, chúng ta có thể hay không giúp nàng. Thẩm Mộc hơi sửng sốt, Tạ Du hôm nay nói chuyện biểu tình, ngữ khí cùng nội dung đều quái, ngoài miệng lại nhận được, là nha, xác thật thực đáng thương, người tưởng như thế nào trợ giúp nàng. 5 hào nàng nói, Tạ Du như là tiến vào hồi ức. Tầm mắt rời về phía hữu phía trên, nàng có thể xác định, nhất định là đều là nữ sinh 10 hào cùng 3 hào sinh ra mâu thuẫn. Hại chết 3 hào, Thẩm Mộc nheo mắt, Tạ Du tiếp tục nói. Cho nên, nàng tưởng dọa một cái 10 hào, làm nàng nếm thử sợ hãi. Cụ thể nói, Tạ Du nói không tỉ mỉ cùng Thẩm Mộc giảng thuật hai người, diễn kịch. Làm 10 hào cho rằng bọn họ tính toán đối nàng bất lợi. Tuy rằng miêu tả gian có rất nhiều bất tường chỗ. Thẩm Mộc vẫn là dễ dàng lĩnh hội đến tiềm tàng tại đây đoạn mơ hồ kế hoạch sau lưng chân thật hàm. Nghĩa, người muốn cho ta phối hợp 5 hào, giúp nàng dọa một cái 10 hào, đúng không? Ân, Tạ Du gật gật đầu, bởi vì học trưởng là nam sinh, ta cùng 5 hào hai nữ sinh diễn kịch nói. Tổng cảm thấy không có gì lực đánh vào, cho nên mới tới phiền toái học trưởng, là bởi vì ngươi chắc chắn, bình dân thân phận hoàn toàn vô. Pháp chấp hành cái này kế hoạch đi, Thẩm Mộc không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Đương nhiên, 3 hào xác thật quá đáng thương, nếu là 10 hào xuất phát từ tư nhân ân oán hại nàng. Dọa 10 hào cũng hảo, cụ thể muốn như thế nào làm, Tạ Du cũng lộ ra một tia mỉm cười. Một hồi thời điểm, ngoặc kép, một hồi bắt đầu từ, bên ngoài thế cục nghịch chuyển. Lại lấy đồng dạng phương thức nghịch chuyển trở về nguyên lai quỹ đạo. Tạ Du buông trong tay di động, vô thanh vô thức thở dài một hơi. Kế hoạch thành công sau sống sót sau tai nạn vui sướng cùng hưng phấn dần dần nhiễm khắc suy nghĩ. nếu sớm biết rằng vận mệnh sẽ quay lại nguyên lai quỹ đạo. Hại chết ba hào người kia hay không còn sẽ lại lần nữa lựa chọn động thủ đâu. Ba hào nàng, thật là bạch bạch đáp thượng một cái mệnh. Tạ Du ngồi ở trên giường, thu liễm tâm thần, ván thứ ba cũng muốn kết thúc, lúc này mới hoàn thành thập phần chi tam. Muốn nói hành trình, liền một nửa đều không có đến. Ta còn cần trở thành càng cường đại hơn người. Đông, thùng thùng, ngoặc kép, mông lung gian, còn đang trong giấc mộng Chu Manh mơ hồ nghe được một trận phá cửa thanh. Ngoặc kép, ai a, làm gì a? Chu Manh từ trên giường ngồi dậy, nhất thời có chút khó chịu. Đại sáng sớm gọi hồn a, ngoặc kép, dần dần mà. Chu Manh đột nhiên một cái giật mình ngồi ngay ngắn, rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ngày hôm qua Chu Manh ngủ thực trầm, mới vừa bị đánh thức thời điểm, nhất thời hoàn toàn không có ý thức được chính mình ở đâu. Đã quên chính mình ở một cái tên là huyền mệnh trò chơi hiểm cảnh bên trong. Còn tưởng rằng là ở chính mình phòng ngủ, lúc này Chu Manh mới từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đông, đông, ngoặc kép, một cổ hàn ý hoàn toàn mạn thượng Chu Manh trong lòng. Chẳng lẽ năm hào nàng không có chết? Hiện tại biết chính mình ngày hôm qua giết là nàng, tới tìm ta tính sổ. Không không, sao có thể, Chu Manh phun ra một hơi. Đại não dần dần linh hoạt lên, không khỏi cười nhạo một tiếng. Cười thầm chính mình nghi thần nghi quỷ. Năm hào sao có thể không chết? Lùi một vạn bước giảng. Liên tính nàng thật sự đại nạn không chết, lại sao có thể biết ta vốn dĩ muốn giết chính là nàng. Cho nên ở ngoài cửa phá cửa người kia, Chu Manh làm lơ cửa thùng thùng tiếng đập cửa. Tản bộ đứng dậy duỗi cái lười eo ngồi ở mép giường. Người kia, hẳn là mất đi năm hào bảy hào đi. Kỳ thật, hà tất đâu, dù sao đều là muốn chết, người hôm nay cũng phải đi bồi nàng. Không kém ngày này sao? Bất quá xem ra năm hào cùng bảy hào cảm tình thật sự rất sâu đâu. Chu Manh có chút tổn thức, ngày hôm qua bảy hào nhất định không chịu đối nàng động thủ. Chu Manh vẫn là có một chút cảm kích, bất quá hiện tại bảy hào chỉ sợ chính mình cũng hối hận đi. Tuy rằng quy tắc quy định không thể bạo lực người chơi khác, nhưng người ở xúc động dưới cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì hành động. Chu Manh không có cấp 7 hào mở cửa tính toán, chờ mở họp thời điểm lại đi ra ngoài hào. Ở vài phút sau, nguyên bản hữu lực tiếng đập cửa cũng dần dần thấp đi xuống. Buổi sáng 8:20, ngày thứ tư hội nghị sắp bắt đầu. Chu Manh nhìn di động, không hề do dự, đẩy cửa ra đi trước trò chơi đại sảnh. 10 hào phòng gian ly đại sảnh không gần không xa, lúc này trên hành lang trống rỗng. Chu Manh thực mau tới rồi đại sảnh cửa, lại thấy tiếp cận đại sảnh cửa cách đó không xa, có một người chính diện đối với ngoài cửa sổ, không biết là đang xem ngôi sao vẫn là đang nghĩ sự tình. Chu Manh hơi hơi sửng sốt, là một hào, nghe được tiếp cận tiếng bước chân, một hào cũng không có quay đầu lại, mà là tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Manh đến gần sau dừng lại bước chân. Lúc này có thể rõ ràng mà thấy rõ một hào ngũ quan. Một hào biểu tình lúc này phi thường bình tĩnh, vừa không giống ở tự hỏi, lại cũng không giống ở thất thần, như thế nào không đi vào. Chỉ có vài phút nga, Chu Manh cười đến, một hào không có quay đầu lại, cũng không nói gì, biểu tình vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Chu Manh trong lòng bỗng nhiên dâng lên ẩn ẩn bất an. Một cái khủng bố ý niệm dưới đáy lòng lặng yên xẹt qua. Chu Manh cố tình làm lơ nó, tiếp tục cười đến, có cái gì đẹp, chờ khai xong sẽ lại đến xem a. Đi thôi, muốn mở họp lạp, một hào rốt cuộc có phản ứng, tóc mái nghiêng đi thân nhìn về phía Chu Manh, bình tĩnh nhìn nàng vài giây, ở Chu Manh kiềm chế không được muốn mở miệng là lúc. Tóc mái rốt cuộc nói chuyện, người đã đến rồi. Vừa rồi gõ ngươi môn vẫn luôn gõ không khai, còn tưởng rằng ra chuyện gì, tóc mái lời nói là quan tâm nói. Ngữ khí cũng thực bình thản, thậm chí nói được thượng là ôn nhu, Chu Manh lại dưới đáy lòng mạch dâng lên một tia sờn tóc gáy. Vừa rồi gõ cửa người, là ngươi, tóc mái cười cười, dọa đến ngươi, đã xảy ra đoán trước ở ngoài sự, mới vừa lên cảm xúc có chút xúc động, nếu dọa đến ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi xin lỗi, đã xảy ra đoán trước ở ngoài sự, chuyện gì có thể làm một hào như vậy đại kinh thất xác. Chu Minh trên mặt tươi cười dần dần rốt cuộc vô pháp duy trì. Trong lòng bất an suy đoán dần dần trào ra mặt nước. Rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người. Ngươi là nói, đêm qua ta, tóc mái nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở Chu Minh trên môi. Cái này động tác ở xa lạ nam nữ gian thực vô lý. Chu Minh lúc này lại hồn nhiên bất giác, chỉ là ngơ ngác nhìn tóc mái. Nhìn đến Chu Minh này phó biểu tình, tóc mái lắc đầu, biết nàng rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì, trong lòng cũng không ý nói thêm nữa cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu cố lên, liền xoay người đi vào phòng họp. Sáng sớm mới vừa tỉnh lại, nhìn đến tối hôm qua chết đi thế nhưng là năm hào. Tóc mái cả người đều tạc, 10 hào như thế nào sẽ lựa chọn sát năm hào? Ngày hôm qua lên tiếng thời điểm cùng nàng nói bao nhiêu lần? 7 hào, sát 7 hào a, cái này xong rồi, toàn xong rồi, đã không có khả năng lại lừa đến bình dân. Hiện tại theo trình tự lại về tới người tốt bên kia. Người tốt nhân số lại nhiều hơn sát thủ phương. Xong rồi, tóc mái trong lòng nhất thời hiện lên vô số ý niệm. Có thể hay không lại lừa một người? Làm hắn giống ba hào như vậy bị mặt sát, còn thừa người chơi mặt một lần hiện lên tóc mái trước mắt. Tóc mái tuyệt vọng lắc đầu, không có khả năng, này vài người, không có ai sẽ cùng ta tâm sự, căn bản không có biện pháp dụ dỗ bọn họ tiết lộ tình báo. Phẫn nộ tột đỉnh tóc mái điên rồi giống nhau nhằm phía 10 hào phòng gian. Quy tắc cùng mặt khác bị ném tại sau đầu. Tóc mái lúc này chỉ nghĩ chất vấn Chu Minh, vì cái gì muốn sát năm hào? Vì cái gì muốn làm như vậy? Gõ nửa ngày môn không có đáp lại, tóc mái dần dần bình tĩnh lại, có thể hay không 10 hào đã? Theo sau tóc mái lại không sao cả lắc lắc đầu, là cùng không phải, lại có thể như thế nào? Này một ván, đã không cách nào xoay chuyển tình thế, lúc đầu phẫn nộ cùng tuyệt vọng qua đi. Tóc mái ngơ ngác dần dần khôi phục bình tĩnh, rời đi Chu Minh trước cửa, liền tính 10 hào thật sự mở cửa lại có thể như thế nào? Đem nàng tấu một đốn, sau đó bị mặt sát sao? 3 năm, cái này con số làm tóc mái trong lòng không khỏi làm đau. Nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, tóc mái khẽ cắn môi, nếu là tự mình từ bỏ, kia chính là thật sự chơi xong rồi. Ổn định tâm thần, sau đó, 3 năm sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tựa như thi đại học thi rất giống nhau, lúc đầu phẳng phất trời sụp đất nứt, nhưng mọi người tiếp thu năng lực so với chính mình tưởng tượng hiếu thắng. 3 năm, hảo, 3 năm liền 3 năm, dù sao hôn mê nháy mắt cũng qua, đi ra ngoài về sau, ta cũng còn trẻ, tóc mái xoay người vào đại sảnh phòng trong. Lưu trữ Chu Minh một người sững sờ ở tại chỗ. Không, không phải như thế, Chu Minh lòng bàn tay đã hoàn toàn tẩm ướt. Sao có thể, ngày hôm qua, rõ ràng thông qua bọn họ đối thoại, có thể thấy được 5 hào cùng 7 hào nhất định đều là cảnh sát. Trước hết giết ai lại có cái gì khác nhau? Chu Minh ngốc ngốc sửng sốt một hồi, mới vừa rồi phản ứng lại đây. Vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đi vào đại sảnh, ngày thứ tư buổi sáng, 1 hào người chơi bị trục xuất, không có di ngôn, buổi tối, 7 hào người chơi tử vong, ngày thứ 5 buổi sáng, 10 hào người chơi bị trục xuất, ván thứ 3 trò chơi kết thúc, người tốt phương lấy được thắng lợi, tác giả có lời muốn nói, thầm thì ma chú đoạn càng ván thứ 3 rốt cuộc viết xong. Bạch bạch bạch. Bổn cục bình luận khu tùy cơ rơi xuống tiểu bao lì xì tương đương ngày mai sửa sang lại từng cái một ván đại. Cương, chủ nhật khôi phục đổi mới. Tân một ván, tuyệt không thầm thì, hết chương.